Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 934, làm cho ngài thất vọng rồi. Ly Nhi bệnh quấn ở thân ta trên, Nguyệt gia thủ tiêu lần này Minh Nguyệt thi đấu. Diệp Viễn bỗng nhiên mở miệng, chỉ là ánh mắt trở nên có chút lạnh nhạt. Nguyệt Kiếm Thu lại nói, không thể. Bây giờ Minh Nguyệt thành thiên tài tập hợp, rất nhiều đại thế lực liền Nguyệt gia cũng không thể trêu vào. Muốn hủy bỏ Minh Nguyệt thi đấu, đã không thể nào, vẫn là câu nói kia, như người có thể ở Minh Nguyệt thi đấu lên thắng được. Bản đế không nói hai lời, lập tức đem Ly Nhi gả cho ngươi. Nguyệt Kiếm Thu lời này, có chút đối đầu gay gắt ý tứ. Chẳng qua điều này cũng tại không được hắn. Bây giờ Minh Nguyệt thi đấu đã là tên trên dây cung trên, không phải do Nguyệt gia không phát. Diệp Viễn mặt sắc lạnh lẽo, trầm giọng nói, ngươi nói thiên tài, chẳng lẽ chính là Chu Ngạn bọn họ? Cũng được, muốn cử hành Minh Nguyệt thi đấu cũng tùy vào ngươi, ai thắng ra tới khiêu chiến ta là được. Lời này nói khí phách. Diệp Viễn ý tứ, những cái được gọi là thiên tài, căn bản cũng không xứng đáng giao thủ với hắn. Nguyệt Kiếm Thu sững sờ, trầm giọng nói, đơn giản là cuồng vọng. Dựa vào cái gì, ngươi muốn cùng những người khác khác biệt đối đãi? Huống hồ, ngươi một cái thiên khải kỳ, có tư cách gì tiếp thu người khác khiêu chiến? Nguyệt Kiếm Thu, ta nghĩ ngươi không nên lầm. Ta hiện tại cũng không phải là đang cùng ngươi thương lượng, chỉ là đang thông chi ngươi. Làm như thế đã là cho ngươi Nguyệt gia mặt mũi, như không phải xem ở Ly Nhi mặt mũi trên, ta liền trực tiếp mang nàng ly khai. Hắc, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta muốn mang Ly Nhi đi, ngươi căn bản ngăn không được. Còn như nguyên nhân, ta muốn ngươi cũng biết. Diệp Viễn thản nhiên nói. Nguyệt Kiếm Thu lạnh lùng nhìn Diệp Viễn, hàn mang lộ, tiểu tử này, đối mặt chính hắn một Nguyệt gia chi chủ, cũng dám như này cuồng vọng. Chẳng qua Diệp Viễn như này có niềm tin, đúng là làm cho hắn có chút ném chuột sợ vỡ bình. Hắn đương nhiên biết Diệp Viễn là chỉ cái gì, hồn vũ thần vương như muốn dẫn Ly Nhi đi, căn bản không người có thể ngăn được. Hiển nhiên, đây cũng là Diệp Viễn sức mạnh chỗ. Diệp Viễn một bộ cả vú lấp miệng em dáng vẻ, căn bản không đem Nguyệt Kiếm Thu để vào mắt. Cái này không thể không nhường miên man bất định. Đối với Nguyệt gia cùng Chu gia mà nói, bọn họ đã đoán Diệp Viễn thân phận, cảm thấy có khả năng nhất chính là Diệp Viễn là trung tử chăn con tư sinh. Nếu không thì một cái nho nhỏ thiên khải kỳ lại làm sao có thể làm cho 10 đại thần vương xuất thủ. Hơn nữa, Diệp Viễn hồn vũ song tuyệt, đan đạo thực lực thông thiên, đơn giản là một cái khuôn đúc đi ra. Nhất niệm cùng đây, Nguyệt Kiếm Thu nơi nào còn sẽ có hoài nghi. Được, bản đế bằng lòng ngươi. Ngươi như này cuồng vọng, khinh thường thần vực anh kiệt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nguyệt Kiếm Thu lạnh lùng nói, bị một cái tiểu bối gây khó dễ, Nguyệt Kiếm Thu cảm giác giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Chỉ là, hắn cuối cùng cũng không thể không bằng lòng Diệp Viễn yêu cầu. Nguyệt gia là Minh Nguyệt thành thực tế khống chế người, trạch viện đất đai cực kỳ rộng lớn. Này lúc, một chỗ phong cảnh rất khác biệt bên hồ nhỏ. Mấy đạo nhân ảnh đang ở ngắm cảnh trò chuyện thiên. Ngày, Ly Nhi a, Ngạn Nhi với ngươi từ nhỏ cùng nhau trường lớn. Đối với ngươi là tình hữu độc chung. Chu gia cùng Nguyệt gia thời đại đám hỏi. Vì sao ngươi chính là không chịu cùng Ngạn Nhi tiến tới với nhau đâu? Một cái trung niên phụ nhân tận tình khuyên bảo bên cạnh cô gái trẻ tuổi. Cái này cô gái trẻ tuổi không là người khác, chính là Nguyệt Mộng Ly. Cô, ngươi không nên làm khó Ly Nhi. Lúc này đây Minh Nguyệt thi đấu, ta sẽ chiến thắng hết thảy thiên tài, dùng chính mình thực lực chứng minh, ta mới là xứng nhất Ly Nhi cái kia một cái. Huống hồ, chỉ cần ta thắng được, sẽ có thể giúp Nguyệt gia bảo trụ tiến nhập Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh danh ngạch. Chu Ngạn cũng ở tại chỗ, chỉ là hắn còn không có các loại. Chờ, Nguyệt Mộng Ly trả lời, liền đã cướp lời nói đầu. Hắn lần trước đi Xích Hà Thánh Địa bị Hồn Vũ Thần Vương trọng thương. Chu gia hao tốn giá cả to lớn, mới từ Hồn Vũ Thần Vương nơi nào chiếm được làm cho Chu Ngạn tỉnh lại thủ đoạn. Chẳng qua Chu Ngạn thiên phú xác thực phi thường nghịch thiên. Trải qua lần này trọng thương, thực lực của hắn không lùi mà tiến tới. Cư nhiên vọt thẳng phá đạo huyền cảnh gông xiềng. Một lần hành động bước chân vào đế cảnh hàng ngũ. Cho nên lúc này đây, hắn mới có thể lòng tin tràn đầy, muốn đem hết thảy thiên tài dẫm ở dưới chân. Trung niên phụ nhân tên gọi là Chu Thiến Như, là Chu gia đường muội, gả cho Nguyệt Kiếm Thu em ruột Nguyệt Kiếm Kha làm vợ. Cho nên, Chu Ngạn bảo nàng cô cô. Đột phá đạo huyền cảnh phía sau Chu Ngạn, phong mang tựa hồ thu liễm rất nhiều, cũng trầm ổn rất nhiều. Chỉ là hắn đối với Nguyệt Mộng Ly, vẫn là nhất định phải được. Ly Nhi, quá khứ ngươi xem không lên Ngạn Nhi, đó là bởi vì hắn tuổi trẻ. Lúc này đây hắn ngã một lần, đã là thành thục rất nhiều. Ngươi gả cho hắn, Chu Nguyệt hai nhà thân càng thêm thân, chẳng phải là tốt hơn. Chu Thiến Như tiếp tục khuyên nhủ. Chu Ngạn nói, cô, ngươi thì không cần nói. Nếu Ly Nhi nói, nàng muốn gả cho mạnh nhất thiên tài, như vậy, ta sẽ trở thành cái kia tối cường người. Hai người kẻ sướng người họa, Nguyệt Mộng Ly cho nên ngay cả ngắt lời chỗ trống cũng không có. Kỳ thực, lần này Minh Nguyệt thi đấu giật dây người, vẫn là Nguyệt Mộng Ly. Lúc trước Nguyệt Kiếm Thu bức hôn quá ác, muốn nàng gả cho Chu Ngạn, nhưng là Nguyệt Mộng Ly chết sống không chịu. Đối với Nguyệt Kiếm Thu nói, ta Nguyệt Mộng Ly phải gả, cũng muốn gả cho mạnh nhất tuổi trẻ thiên tài. Cho nên, mới có lần này Minh Nguyệt thi đấu. Đảo mắt 7-8 năm trôi qua, Nguyệt Mộng Ly thần hồn xé rách nỗi khổ, đã càng ngày càng không bị khống chế, bùng nổ tần suất cũng càng ngày càng cao. Mặc dù có thanh linh dung tâm dịch, nàng cũng chống đỡ không được bao lâu. Nhưng là, Diệp Viễn vẫn không có xuất hiện. Bất quá, Nguyệt Mộng Ly cũng không có đối với Diệp Viễn mất đi lòng tin. Nàng biết, Diệp Viễn nhất định sẽ tới cứu nàng đấy. Thím, Minh Nguyệt thi đấu đã thành định cục. Nói những thứ này nữa lại có ý nghĩa gì? Chu Ngạn nếu như có thể cầm một số một trở về, ta sẽ giữ lời hứa. Nguyệt Mộng Ly thản nhiên nói. Mặt của nàng sắc thập phần thương bạch, chân mày to cau lại, nhìn qua thập phần tiêu tụy, nhưng mà mặc dù như đây, như trước đỡ không được của nàng xinh đẹp. Lúc này Nguyệt Mộng Ly ngược lại có loại bệnh trạng mỹ nhường càng thêm thương tiếc, càng thêm nguyện ý che chở. Ha ha, cái này chỉ sợ không dễ dàng đây. Có Diệp Viễn ở, đệ nhất tuyệt đối sẽ không sa sút đấy. Nguyệt Mộng Ly thân về sau, một cái áo xanh thanh niên nhân mở miệng nói. Cái này áo xanh thanh niên nhân chính là Diệp Thanh. 7-8 năm trôi qua, Diệp Thanh khí thế so với trước đây cường đại nhiều lắm. Này thì đã mơ hồ sắp đột phá đến cửu giai. Hậu tích bạc phát, nói chỉ sợ sẽ là Diệp Thanh loại tình huống này. Chu Ngạn cũng là không tức giận, cười nhạt nói, Diệp Viễn, coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng phải ở Minh Nguyệt thi đấu phía trước đi tới Minh Nguyệt Thành mới được. Có người nói, hắn đã tiêu thất đã nhiều năm, đúng vậy, một cái hạ giới dân bản xứ, phi thăng mới thời gian mấy năm, thực lực có thể đề thăng nhiều thiếu. Nói không chừng, hắn hiện tại liền thiên khải kỳ còn chưa tới. Chu Thiến Như khinh thường nói. Nguyệt Mộng Ly nhướng mày, không vui nói, thím, Ly Nhi bệnh đã chống đỡ không được bao lâu, lẽ nào ngươi là muốn nhìn Ly Nhi liền này qua đời? Chu Thiến như trong lòng thịch một chút, không nghĩ tới lộng khéo thành vụng, vội vã cười nói, Ly Nhi, ngươi xem, hiểu lầm phải không? Cô đương nhiên hy vọng ngươi sớm ngày khôi phục, nhưng là vừa rồi chỉ là luận sự mà thôi. Cái kia Diệp Viễn phi thăng chẳng qua 6-7 năm khoảng chừng. Coi như hắn thiên phú lại yêu nghiệt, tiến triển cũng là có giới hạn chứ. Thật sao, vị đại nương này, sợ rằng Diệp mỗ, muốn cho ngài thất vọng rồi. Cái này lúc, một đạo trẻ tuổi thân ảnh chậm rãi đi ra. Cái kia ngôn ngữ, không nói ra được trào phúng. CVT, lù đệ chia tay CVT, làm tỷ nên nhận vào làm thay a. Mới làm chuyện này, có gì sai xin lượng thứ à? Bê hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.